Tu chân nói chuyện phiếm quần. Chương 841, thư hàng tiểu hữu, chia sẻ một video hay của ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ sau khi học được cách che giấu khí tức bản thân với Tô Thị A Thập Lục, trong cuộc sống thường ngày thì Tống Thư Hàng luôn cố gắng duy trì kỹ xảo này, tranh thủ luyện tập kỹ năng này tới mức thuần thục nhất, bởi vì khi ở cảnh giới tam phẩm thì còn đỡ, nhưng sau khi lên cảnh giới tứ phẩm, tiên thiên chân khí trên người tu sĩ sẽ tạo nên cảm giác áp bách không nhỏ với người bình thường. Nếu như không tranh thủ nâng cao độ thuần thục của kỹ năng này thì đợi đến khi hắn lên đến tứ phẩm, sống cùng với người bình thường sẽ có chút phiền phức. Hôm nay Tống Thư Hàng cũng đang cố gắng che giấu khí tức của bản thân, cho dù đi WC cũng không ngoại lệ, thật là chịu khó. Có hai cách để che giấu khí tức bản thân. Cách thứ nhất là, trong một thời gian ngắn, thu lại toàn bộ sức mạnh, khí thế trên người tu sĩ, khiến cho tu sĩ giống như người bình thường, thực ra nó cũng giống khi mọi người nín thở vậy, không thể nào nín mãi được. Một khi hết thời gian thì không thể nín tiếp được nữa, linh lực và khí hế của tu sĩ sẽ lại phát ra ngoài. Cách thứ hai là thông qua che giấu khí tức bản thân, che giấu tu vi thực sự của mình, nhưng không thể biến khí tức của tu sĩ giống như người bình thường được. Cách này giống như khi ta hít thở chậm vậy, chỉ cần giữ tốt trạng thái thì có thể luôn che giấu khí tức của bản thân. Nhưng nếu độ thuần thục không đủ, nói không chừng chỉ có thể che giấu một hai tiểu cảnh giới mà thôi. Hai cách che giấu khí tức bản thân này đều có ưu điểm riêng. Vì thế, trong cuộc sống hàng ngày, Tống Thư Hàng không ngừng thay phiên sử dụng hai cách che giấu khí tức bản thân này để bản thân nắm vững cả hai cách này hơn. Mà lúc này, Tống Thư Hàng đang chuyên tâm sử dụng năng lực che giấu khí tức bản thân theo cách thứ nhất, nhưng không ngờ hắn đã bị người khác theo dõi rồi. Người bắt yêu trẻ tuổi gài điện thoại cẩn thận, sau đó lấy từ bên hông ra một cái bao tải. Bao tải này không phải là pháp khí trừ yêu gì cả, nó chỉ là một cái bao tải bình thường mà thôi. Bởi vì hắn không có mấy vật phẩm như trang bị không gian hay túi thu nhỏ một tấc nên thường đem theo một cái bao tải bên người để đựng đồ. Không ngờ bây giờ chiếc bao tải này lại hữu dụng. Theo như người bắt yêu này thấy thì chắc chắn người đàn ông trẻ tuổi trước mặt hắn chỉ là người bình thường. Sau đó, người bắt yêu trẻ tuổi quan sát bốn phía. Xác định gần đây không có người khác lui tới. Cơ hội tốt, không còn cơ hội ra tay nào tốt hơn ở đây nữa. Cao Thang sư huynh nhất định phải chết. Người bắt yêu trẻ tuổi hô một tiếng về phía điện thoại. Sau đó, hẳn bổ nhào về phía diễn viên đóng vai Cao Thang sư huynh. Tống Thư Hàng mắc tiểu vội vàng vào WC thì lại đột nhiên nghe thấy đằng sau có tiếng động lạ, sau đó hắn nghe thấy câu Cao Thang sư huynh nhất định phải chết. Á đù, bị người khác nhận ra rồi à, Tống Thư Hàng quay phắt đầu lại nhìn về phía sau lưng. Ngay lập tức, hắn phát hiện có một cái bao tải lớn chùm về phía hắn. Thực sự có người chùm bao tải hắn đây này. Hơn nữa, tốc độ của đối phương rất nhanh, hoàn toàn không phải là tốc độ của người bình thường. Tên này là một tu sĩ. Trên người đối phương không có sát ý, mà cái bao tải đó chỉ là một chiếc bao tải bình thường mà thôi. Chẳng lẽ tên này thật sự nhận ra hắn là diễn viên đóng vai Cao Thang sư huynh rồi muốn trùm bao tải tần hắn một trận hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân là một tu sĩ, người có cần nhàn rỗi sinh nông nổi thế không? Chẹp. Kệ đi, Tống Thư Hàng không có thể chất chịu ngược đãi, hắn không thích bị người ta chụp bao tải lại nện cho một trận đâu. Nếu như đối phương cũng là tu sĩ thì hắn cũng không cần phải khách khí nữa. Dám chùm bao tải hắn thì đừng trách hắn phản kích nhé. Hiện tại Tống Thư Hàng đang ẩn giấu khí tức của mình, trong mắt của đối phương, hắn chỉ là một người bình thường, đây chính là ngụy trang tốt nhất. Đến đây đi, ta sẽ để ngươi nếm thử cái gì là nắm đấm mạnh mẽ. Hắn thầm nắm chặt tay lại, khóa chặt các cơ quan nội tạng của đối phương. Chỉ chờ đối phương tới gần, hắn sẽ dùng kim cương cơ sở quyền pháp, 1 giây 300 quyền, dạy đối phương cách làm người. Sau đó, Tống Thư Hàng giả vờ làm một người bình thường, mặc cho tên kia trùm bao tải lên người hắn, bày ra vẻ yếu đuối trước mặt kẻ địch, đợi đối phương đến gần hơn chút nữa, hắn sẽ để đối phương nếm mùi thiết quyền thân yêu. Nhưng mà, ngoài dự đoán của Tống Thư Hàng, đối phương hoàn toàn không định đánh hắn. Sau khi chiếc bao tải đó trùm lên người hắn, đối phương không tiếp tục tới gần hắn nữa. Không đợi Tống Thư Hàng xuất quyền, đối phương đã cười lớn, ha ha ha, rồi nhanh chóng chạy đi mất. Tống Thư Hàng đứng ngơ ra tại chỗ. Tên này chỉ muốn trùm bao tải lên người hắn thôi sao? Thân là một tu sĩ, người có cần nhàn rỗi thế không hả? Tống Thư Hàng lấy bao tải trên đầu xuống, nhưng tên trùm bao tải lên đầu hắn không biết đã chạy đi đâu rồi. Từ đầu đến cuối, đến cả đối phương trông như thế nào hắn cũng không nhìn rõ, chỉ có thể nhìn thấy gương mặt mơ hồ của một người thanh niên thông qua bao tải mà thôi. Đối phương vẫn luôn muốn che giấu diện mạo của mình, không để Tống Thư Hàng nhìn thấy hắn ta. Chấm, Khóe miệng Tống Thư Hàng co giật, sau khi cất cái bao tải đó đi, cả người Tống Thư Hàng run lên, nhưng hoàn toàn không phải là do tức giận mà là do buồn tiểu. Đừng để cho ta gặp lại ngươi, đồ khốn. Ta nhớ rõ khí tức của ngươi rồi đấy. Tống Thư Hàng cắn răng nói, sau đó tạm thời đặt chuyện bị người ta trùm bao tải sang một bên, đi vào WC giải quyết nỗi buồn của mình. Giải quyết xong nỗi buồn, Tống Thư Hàng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi rửa tay xong, hắn lấy điện thoại ra vuốt một cái. Hắn định liên lạc với người bạn trên mạng, viện trưởng bệnh viện tâm thần của mình. Sắp đến giờ rồi, đến lúc phải liên lạc với người đó để hẹn thời gian và địa điểm gặp mặt thôi nhỉ. Hôm nay đúng là xui xẻo. Phía bên kia, người bắt yêu trẻ tuổi vui vẻ chạy tới tầng 3 của khách sạn đi nhờ nhà vệ sinh tầng 3. Lúc này, hắn đang ngồi xổm trong nhà vệ sinh vuốt màn hình điện thoại, xem video vừa quay lúc nãy. Video có hơi run nhưng nhìn tổng thể vẫn rất ổn. Từ lúc hắn bắt đầu gặp được diễn viên đóng Cao Thăng Sư Huynh đến lúc hắn hét lên Cao Thăng Sư Huynh nhất định phải chết rồi lấy bao tài ra trùm lên đầu Cao Thăng Sư Huynh và chạy trốn. Video đến đây là hết. Góc quay mà người bắt yêu trẻ tuổi quay rất xảo diệu, hắn chỉ xuất hiện trước camera với một bóng lưng, mà cũng chỉ quay được có 1/4 bóng lưng thôi. Chỉ cần video này được đăng lên mạng thì chắc chắn sẽ hot lắm. Người bắt yêu trẻ tuổi thầm đắc ý, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là sau khi mặt Pháp Chi Chiến ra rạp, trong lòng vô số khán giả đều đang tưởng tượng ra cảnh Cao Thăng Sư Huynh bị trùm bao tải rồi nện cho một trận. Mà bây giờ, oán niệm của vô số khán giả đã được hắn hoàn thành rồi. Trước tiên đăng lên trang cá nhân của mình đã rồi lại đăng video này lên trang web video sau. Video này chắc chắn sẽ cực hot. Người bắt yêu trẻ tuổi lẩm bẩm, hắn giơ tay ra định up video này lên trang cá nhân của mình. Nhưng đột nhiên hắn nghĩ tới một việc. Không ổn, hình như Thư Sơn áp lực đại là fan của Cao Thăng Sư Huynh, nếu như để hắn nhìn thấy trong tài khoản của mình có cái video này thì nói không chừng cái tên kỳ cục đó sẽ cắt đứt tình bạn với mình mất. Đăng lên trang cá nhân của mình sau vậy? Bây giờ up video này lên trang web video rồi nói sau. Người bắt yêu trẻ tuổi cười lớn. Sau đó hắn vào tài khoản của mình trên trang web video và tải video lên. Video này chắc chắn sẽ thu hút được sự chú ý của nhân dân cả nước. Nói đi cũng phải nói lại, không ngờ lại có người hâm mộ Cao Thăng Sư Huynh, nhân sinh quan của cái tên Thư Sơn áp lực đại đó thật là kỳ lạ. Người bắt yêu trẻ tuổi chế giễu. Đúng lúc này, bạn tốt của hắn Thư Sơn áp lực đại gửi cho hắn một tin nhắn. Viện trưởng có online không? Bây giờ ngươi đang ở đâu? Người bắt yêu trẻ tuổi trả lời lại. Ta đang ở gần đường Bạch Kình của thành phố Văn Châu rồi. Đợi ngươi đấy. Thư Sơn áp lực đại. Nhanh thế sao? Ha ha, đúng lúc thế, tối qua ta đã về thành phố Văn Châu rồi. Vậy lát nữa, đợi ta mua đồ xong thì chúng ta gặp nhau ở đường Bạch Kình nhé. Người bắt yêu trẻ tuổi. Được mấy giờ gặp? Thư Sơn áp lực đại. Đợi một chút nhé, ta mua đồ xong thì sẽ báo lại với ngươi. Người bắt yêu trẻ tuổi. Được, không thành vấn đề. Vậy giờ ta đi dạo ở xung quanh đã. Thư Sơn áp lực đại. Được, lát nữa gặp. Phía bên kia. Tống Thư Hàng tắt khung chat với viện trưởng bệnh viện tâm thần đi. Hắn xoa mặt mình, định cất điện thoại đi rồi về tìm Diệp Tư. Nhưng lúc này, trong phần mềm chat có một người bạn tốt liên hệ với hắn. Là một vị tiền bối trong nhóm Cửu Châu số 1 mà rất lâu trước hắn kết bạn. Nhưng vị tiền bối này dường như chưa từng vào nhóm nói chuyện bao giờ. Đó chính là quản trị viên của nhóm Cửu Châu số 1 Đại La Giáo Vũ Nguyệt Chân Quân. Tống Thư Hàng chưa từng gặp Vũ Nguyệt Chân Quân, cũng chưa từng nói chuyện với cô ấy. Nhiều nhất chỉ là trong game nông trại của hắn sẽ có ghi chép Đại La Giáo Vũ Nguyệt Chân Quân đến trộm rau, mà thôi. Tống Thư Hàng tò mò mở tin nhắn của cô ấy ra, hắn muốn biết vị tiền bối này đột nhiên tìm hắn có chuyện gì. Đại La Giáo Vũ Nguyệt Chân Quân, bá đao tiểu hữu, cho ngươi xem một video thú vị. Mim cười chảy nước mắt, mim cười lăn lộn, phía dưới còn gửi kèm theo link của một video. Chấm. Tống Thư Hàng, lời giới thiệu của video khiến Tống Thư Hàng cảm thấy khó chịu toàn thân. Giới thiệu vắn tắt, hôm nay tình cờ gặp phải một boss phản diện, tôi đùa dai với hắn một cái. Nếu như đây không phải là video mà Vũ Nguyệt Chân Quân gửi thì Tống Thư Hàng sẽ không bao giờ click vào. Sau đó, đợi sau khi tải video, đợi chút cảnh nền của video này quen thế. Đậu xanh rau má, đây không phải là lối vào WC của khách sạn lúc nãy sao? Tống Thư Hàng cắn chặt răng, nhấn vào nút phát video. Quả nhiên giống như tưởng tượng của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu tiên là lối vào WC của khách sạn, sau đó là giọng nam trầm, Cao Thăng sư huynh nhất định phải chết, vang lên. Tiếp đó, một bóng người nhanh chóng xông về phía một người đàn ông vô tội đeo kính râm khác, đồng thời tàn nhẫn chùm bao tải lên đầu người đàn ông vô tội kia. Tống Thư Hàng, ông của ông nội nhà mày. Không thể tin được, mới đó mà đã up lên trên mạng rồi sao? Hơn nữa, tiêu đề của video này lại còn là Cao Thăng sư huynh nhất định phải chết, ta chùm bao tải Cao Thăng sư huynh rồi, cách chương.